Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 102, nhà A, nhà, bổ sung khí huyết, Lâm Phi Phàm cũng là có cái biện pháp, cái kia chính là Ngưu Nhị Lôi Cửu Ngưu Quyết, nhưng đó là thứ Cửu Ngưu Quyết tầng thứ hai mới có thể phát huy công hiệu. Hiện tại này hai nữ hài làm sao có thời giờ đi tu luyện tầng thứ hai? Bất quá, này Cửu Ngưu Quyết bổ sung khí huyết có thể cho những người khác sử dụng sao? Đúng, gọi điện thoại hỏi một chút lão Ngưu. Điện thoại gần như lập tức liền tiếp thông. Kết nối trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm liền hối hận. Hiện tại là rạng sáng, gia đình hẳn là đi ngủ đi. Lâm Phi Phàm, người vẫn khỏe chứ? Miêu Tiểu Lệ vẫn khỏe chứ? Lão Ngưu thanh âm nghe vào không có điểm buồn ngủ, vội vã mà hỏi. Hắc hắc, Ngưu ca thật có lỗi, quấy rầy ngươi đi ngủ. Sự tình thuận lợi giải quyết, mọi chuyện đều tốt, Lâm Phi Phàm nói. Nghe thấy Lâm Phi Phàm còn có tâm tình cho hắn nói xin lỗi, hẳn là không có việc gì. Ngưu Nhị tiếng sấm này bình thản xuống. Kỳ thật ta cũng không ngủ đâu. Dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, ta sao có thể ngủ được? Ngưu Nhị Lôi thở dài một hơi nói. Kỳ thật vốn là chúng ta cũng dự định hỗ trợ. Thế nhưng, trước mắt chúng ta trong nước tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa vấn đề tương đối phức tạp. Chúng ta rất khó giống như là Miêu Tiểu Lệ như thế không cố kỵ gì. Lão Ngưu trong lời nói mang theo áy náy, ngược lại khiến cho Lâm Phi Phàm hết sức ngượng ngùng. Ngưu ca ta hiểu, mặc dù ta là lính mới, nhưng mà cũng trong bóng tối cảm giác được những vấn đề này. Nhưng mà sự tình đã giải quyết, những người kia mặc dù khó chơi, nhưng cũng không có làm ra cái gì lớn yêu thiêu thân tới. Bất quá ta này có người bằng hữu, khí huyết có chút thâm hụt, ta muốn dùng ngươi Cửu Ngưu Quyết tầng thứ hai giúp nàng bổ sung một cái khí huyết. Này có thể làm được sao? Cửu Ngưu Quyết tầng thứ hai. A, trước mấy ngày cái kia hóa đơn là ngươi mua. Lâm Phi Phàm, ngươi cái tên này, ngươi mong muốn tầng thứ hai trực tiếp cho ta nói chính là. Lặng yên không lên tiếng lãng phí cái kia linh tinh làm cái gì? Ngưu Nhị Lôi gấp, đây không phải là vừa hay nhìn thấy rồi hả? Chúng ta anh chàng ai cùng ai a? Cho ngươi thêm chút lượng tiêu thụ cũng là nên. Lâm Phi Phàm cười nói, ngươi cái tên này, cái kia Cửu Ngưu Quyết tầng thứ hai đích thật có thể giúp người khác bổ sung khí huyết. Nhưng mà lại là dùng chính ngươi thâm hụt khí huyết làm đại giá. Ngươi nhất định phải sớm chuẩn bị tốt đan dược mới được. Ta vậy mà đem cái kia bổ sung công pháp cho ngươi gửi tới. Ngưu Nhị Lôi nói, điện thoại cúp máy, cái kia bái sư áp bên trên truyền đến Ngưu Nhị Lôi bổ sung công pháp. Đồng thời còn có Lâm Phi Phàm lúc ấy thanh toán linh tinh. Này ngược lại là khiến cho Lâm Phi Phàm ngượng ngùng, đem cái kia bổ sung công pháp học được. Lâm Phi Phàm đem trăm hoa mật, tẩy tủy lộ cùng trắng cốt dây leo phấn phối hợp tốt. Uống xong, đồng thời vận khởi Cửu Ngưu Quyết tầng thứ hai, khiêu động tâm cánh cửa. Lập tức, chứa đựng khí huyết mãnh liệt mà ra. Lâm Phi Phàm đưa tay đặt tại Nhan Nhược Nam vị trí trái tim, dẫn dắt cái kia khí huyết chảy ra tự thân, rót vào Nhan Nhược Nam trong lòng. Đạt được khí huyết bổ sung, hư nhược Nhan Nhược Nam lập tức có thể cảm giác được lực lượng đang khôi phục, không bị khống chế long tộc gen cũng dần dần trở về yên tĩnh, toàn thân vảy rồng cũng theo đó rút đi. Thế là tràng diện hết sức khó xử. Vừa mới Nhan Nhược Nam biến thân làm long hình dạng người, lửa cháy mạnh đốt rụi toàn thân quần áo, sau đó bởi vì thoát lực, long tộc gen nổi khùng, nàng không cách nào khôi phục hình người, vẫn duy trì hình người đến bây giờ, tự nhiên là không mặc quần áo. Hiện tại long tộc gen thối lui, vảy rồng biến mất, Lâm Phi Phàm đột nhiên phát giác, nếu như chính mình là một quyển tiểu thuyết nhân vật chính, lại tiếp sau đó miêu tả nội dung khả năng liền sẽ bị người báo cáo, sau đó quyển sách bị xóa. Cho nên Lâm Phi Phàm quả quyết nắm qua một bên hạ lệnh bị cho Nhan Nhược Nam phủ thêm, mà chính mình thì đưa tay rời đi, nói một câu, các ngươi chú ý nghỉ ngơi. Ân, chú ý nghỉ ngơi. Xuống lầu, trở lại về phòng của mình. Trốn vào phòng tắm, Lâm Phi Phàm nhìn xem tay mình, thật mềm. Trên ghế salon, Nhan Nhược Nam mặt ửng hồng, cùng Cổ Nhã liếc nhau một cái. Sau đó nàng lại bật cười. Cái này Lâm Phi Phàm a, ban ngày một ngày không ngủ, lại làm khổ một đêm. Lâm Phi Phàm tiếp cận giữa trưa mới từ trên giường đứng lên. Hắn mơ mơ màng màng bò xuống giường, mở cửa, trong phòng khách một hồi mùi thơm nức mũi. Phòng khách cỡ lớn, trên bàn trà bày biện mấy cái đĩa, bên trong đều là tinh chế thức ăn. Miêu Tiểu Lệ, Nhan Nhược Nam cùng với Cổ Nhã đều tại phòng bếp. Hi hi ha ha, không biết đang nói cái gì. Nghe vào giống như quan hệ không tệ dáng vẻ. Lâm Phi Phàm tiến đến cửa phòng bếp, lại thấy Nhan Nhược Nam đang ở xào rau, mà Miêu Tiểu Lệ tại trợ thủ. Cổ Nhã rõ ràng giúp không được gì, chỉ là đang nhìn. Nhìn thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, Miêu Tiểu Lệ lớn tiếng tuyên bố, ta quyết định. Quyết định cái gì rồi? Lâm Phi Phàm đánh một cái to lớn ngáp, một mặt chưa tỉnh ngủ. Quyết định về sau liền ở tại ngươi nơi này, vẫn là ngươi ở đây náo nhiệt. Lâm Phi Phàm cảm giác cầm của mình kém chút không thu hồi tới. Làm sao? Không chào đón. Miêu Tiểu Lệ nhướng lông mày lên. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Phi Phàm cười nói, nhiều người mới náo nhiệt nha. Lâm Phi Phàm nghĩ muốn giúp đỡ, bất quá hắn này to con tiến vào trong phòng bếp, ngoại trừ vướng bận bên ngoài liền không có cái gì khác công dụng. Suy nghĩ một chút, Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái chơi vui biện pháp. Hắn gọi ra phân thân. Không cần nói nhảm, phân thân đều đã biết Lâm Phi Phàm muốn làm gì. Xong bài, đánh bài vị, hai cái thực lực gần nhau, phối hợp ăn ý người xong bài tự nhiên là thích hợp nhất. Mà theo chính mình kính tượng xong bài, cái kia phối hợp trình độ đơn giản hoàn mỹ vô địch. Mặc dù liền đánh một bàn, nhưng này một bàn bằng vào hoàn mỹ bên trong giã phối hợp, đem đối diện trực tiếp đánh tới 1.5 phút đồng hồ sớm đầu hàng. Đang muốn mở bàn thứ hai, bên kia Miêu Tiểu Lệ đã hô lên, lính mới, đi ra ăn cơm. Thu hồi phân thân, đẩy cửa xem xét, trên bàn trà bày biện tràn đầy cả bàn món ăn. Tốt phong phú a, Lâm Phi Phàm cảm giác nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắc hắc, rất lâu không nhúc nhích chính mình nấu đồ ăn, thực lực vẫn không có bất luận cái gì hạ thấp nha. Miêu Tiểu Lệ tự biên tự diễn. Một đám người ngồi vây quanh tại bàn trà, chung quanh là trên ghế salon. Ăn một bữa phong phú cơm trưa. Ăn ăn, Nhan Nhược Nam đột nhiên che miệng, đem đầu thật sâu thấp. Thế nào, cơm có hạt cát? Lâm Phi Phàm hỏi. Nhan Nhược Nam lắc đầu, cắn đầu lưỡi rồi. Nhan Nhược Nam tiếp tục lắc đầu, muốn ói, mang thai. Lâm Phi Phàm bị Miêu Tiểu Lệ một bàn tay đập vào trên ót. Sau đó, lại thấy nước mắt từng viên lớn theo Nhan Nhược Nam trong hốc mắt nhỏ xuống. Lâm Phi Phàm nghe được nàng bị đè nén nghẹn ngào. Hả, có thể là đau bụng kinh. Lâm Phi Phàm nói, phốc, còn tại khóc Nhan Nhược Nam rốt cục nhịn không được cười lên. Nhưng nước mắt lại như cũ không cách nào ức chế. Chuyện gì xảy ra? Cổ Nhã cũng vô cùng kỳ quái hỏi. Nhan Nhược Nam tiếp nhận Lâm Phi Phàm đưa tới khăn tay hộp, lau này nước mắt, thật xin lỗi, kỳ thật không có việc gì. Chỉ là ta cảm giác, thức ăn này ăn quá ngon, mà ta, đã rất lâu cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy thức ăn. Vẻn vẹn chỉ là ăn ngon mà thôi sao? Hiển nhiên không phải. Nhan Nhược Nam muốn biểu đạt, cũng không phải là ý tứ này. Kỳ thật Lâm Phi Phàm rất rõ ràng, Nhan Nhược Nam vì sao lại khóc. Nàng sẽ khóc, cũng không phải là bởi vì món ăn ăn ngon, mà là, nhà cảm giác, địa phương nào là nhà? Sinh ta nuôi ta địa phương sao? Không, hiển nhiên không phải. Người sống nuôi người mới có khả năng là bệnh viện, mà nơi đó không phải là nhà. Nhà cho người cảm giác là một cái càng, là một cái nơi ẩn núp, là một cái có khả năng dỡ xuống hết thảy ngụy trang địa phương, là một cái có khả năng thực tình triển lộ chính mình hết thảy tất cả, mà không cần lo lắng bất luận cái gì người ngoài cái nhìn địa phương. nhà, không chỉ có là một cái tên. Cái kia càng là hiện tại rất nhiều người xa cầu địa phương. Theo trường cấp 3 bắt đầu, Lâm Phi Phàm vẫn tại bên ngoài đến trường. Ăn tại quán cơm, ở tại ký túc xá. Không phải cơm tập thể liền là thức ăn nhanh. Miệng hắn bị đủ loại mùi vị lấp đầy. Thế nhưng bất cứ lúc nào, chỉ cần trở lại cái kia thôn nhỏ, trở lại cái nhà kia bên trong, phụ thân nụ cười, khẩu vị nhạt nhẽo đồ ăn, lại so bất kỳ vật gì đều càng để cho người an tâm. Cái kia chính là nhà. Chính như Lâm Phi Phàm suy nghĩ, Nhan Nhược Nam đã là như thế. Sinh ra ở Nhan gia cái này cực đoan trong gia tộc. Từ nhỏ gần như liền mệnh chung chú định muốn làm lợi ích của gia tộc mà hy sinh. Vì thế nàng mang tới cao ngạo mặt nạ, để cho mình kiên cường. Nàng phải cố gắng bằng không thì cho mình sụp đổ. Thế nhưng, hiện tại, nàng cũng không cần ngụy trang chính mình. Lâm Phi Phàm đã đánh bại nàng. Cổ Nhã đã đánh bại nàng. Miêu Tiểu Lệ càng là mạnh đến khó mà hình dáng. Tại ba người này trước mặt, nàng căn bản không cần người ngụy trang. Mà ba người này lại đối nàng cực kỳ tốt. Nhất là Lâm Phi Phàm. Vẫn luôn là như thế ôn nhu đối đãi nàng. Cho dù là chính mình đã từng kém chút hướng đi phạm tội con đường, cũng là như thế. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được nhà cảm giác. Ta quyết định. Nhan Nhược Nam trong mắt còn mang theo nước mắt, lớn tiếng tuyên bố, muốn chọn bì tạp đồi đến sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta muốn cải danh tự. Nhan Nhược Nam nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.